Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 564, Tô Hà thân phận. Bất quá, có Tô Hà nhắc nhở, cùng mấy ngày nay giáo huấn, Lăng Trần bắt đầu lĩnh ngộ được một số mấu chốt. Dưới thân thể chìm là rất bình thường hiện tượng, nhưng hắn mỗi lần đều là bởi vì cái này duyên cớ. Cứ thế tại loạn tâm thần, từ đó làm cho hắn nếm thử thất bại. Hấp thụ giáo huấn về sau, Lăng Trần lập tức làm ra cải biến. Mặc cho dưới thân thể chìm, không còn đi quản nó, toàn tâm toàn ý duy trì chính mình không linh trạng thái, không đi nghĩ bất kỳ vật gì. Khi dưới thân thể chìm số centimet về sau, Lăng Trần cảm giác hắn thân thể đột nhiên dừng lại, phảng phất đặt chân vững vàng. Xong rồi, Lăng Trần trong lòng vui vẻ, cái này một cao hứng, lập tức nhiễu loạn hắn thật vất vả duy trì trạng thái. Thân thể trong nháy mắt mất đi khống chế, lần nữa chìm vào nước biển bên trong, từ mặt biển chui ra ngoài. Lăng Trần nhìn lấy thuyền đánh cá bên trên Tô Hà, hưng phấn cười nói, Tô lão, ngài thấy không, ta thành công. Tô Hà nhàn nhạt cười cười, gật đầu khẳng định nói, không tệ, tuy nhiên chỉ giữ vững được một giây đồng hồ, nhưng đây ít nhất là cái lương khởi đầu tốt. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian có thể làm được điểm này, nói rõ tư chất của ngươi coi như không tệ. Tiếp tục cố gắng, chỉ cần ngươi có thể học được khống chế sử dụng nội kinh của mình, cái kia thực lực của ngươi đem tăng lên mấy cấp độ. Toàn dựa vào Tô lão vun trồng. Lăng Trần cảm kích nói. Một buổi sáng huấn luyện kết thúc, Lăng Trần cùng Tô Hà cưỡi thuyền đánh cá về tới bên bờ. Buổi trưa thức ăn rất đơn giản, mấy cây khoai nướng, cộng thêm mấy đầu cá hấp cùng một cái rau dại. Tô Hà đồ ăn từ trước đến nay là tự cung tự cấp. Tuy nhiên chưa nói tới phong phú, lại là thuần thực phẩm thiên nhiên, có một phong vị khác. Lúc ăn cơm, Lăng Trần một bên gặm khoai lang, con mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía Tô Hà. Một mặt trầm tư, tiểu tử, người nhìn ta làm gì? Thấy mình tiểu động tác bị phát hiện, Lăng Trần ngượng ngùng cười cười, nói ra, Tô lão, mạo muội hỏi một câu, ngày trước kia, chấm ngoặc kép. Không đợi Lăng Trần lời nói xong, Tô Hà lập tức đưa tay ngăn lại hắn đầu, ta sự tình trước kia ít hỏi thăm, dù sao với ngươi không quan hệ, tranh thủ thời gian ăn ngươi đồ vật, đã ăn xong nghỉ ngơi cho tốt, buổi chiều còn có đặc huấn. Nói, Tô Hà từ bên hông sờ xuất một thanh dao găm, đem nóng hầm hập khoai nướng cắt thành hai nửa. Lăng Trần lơ đãng quét mắt cái kia thanh dao găm, ánh mắt lập tức đọng lại, thật lâu vô pháp di động. Chú ý tới Lăng Trần cử động, Tô Hà bất mãn nói nói, không là bảo ngươi đừng xem sao? Không phải, Tô lão, cái này, chấm ngoặc kép. Lăng Trần đưa tay chỉ cái kia thanh dao găm thân đao, trên mặt bộc lộ xuất một vòng vẻ kinh dị. Ở cái kia thanh dao găm trên thân đao, khắc lấy một cái kiếm gãy đồ án. Lăng Trần đối với cái này đồ án hết sức quen thuộc. Đây chính là thiên cơ các đặc hữu tiêu chí. Tô Hà trên thân mang theo một thanh có khắc thiên cơ các tiêu chí dao găm. Cái này nói rõ cái gì? Trong lúc nhất thời, Lăng Trần đối với Tô Hà thân phận có mấy phần suy đoán. Hắn tinh tường nhớ kỹ, ngày đó Tô Hà đem chính mình cứu được thời điểm, đã từng đã nói với hắn, hắn là bởi vì dùng qua thiên cơ đan, cho nên mới bảo vệ được một cái mạng, nhưng là hắn chỉ đem Tô Hà xem như là cái thế ngoại cao nhân, cho nên không có suy nghĩ Tô Hà vì sao lại biết rõ hắn phục dụng thiên cơ đan. Bây giờ nghĩ lại, trừ phi là đối thiên cơ đan hiểu rõ vô cùng người, mới có thể biết rõ hắn đã từng dùng qua loại thuốc nào. Thiên cơ đan, lại thêm thanh này có khắc thiên cơ các tiêu chí dao găm, Tô Hà thân phận chỉ sợ cùng thiên cơ các có quan hệ rất lớn. Tô Hà bất động thanh sắc đem dao găm thu khí, ngữ khí nhàn nhạt nói ra, đây là ta trước kia một vị hảo hữu đưa cho ta, hắn là thiên cơ các người, không cần đến ngạc nhiên. Nghe cái này gượng ép giải thích, Lăng Trần bán tín bán nghi gật gật đầu, không tiếp tục hỏi tiếp. Hắn biết rõ, cho dù hắn đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng cũng hỏi không ra thứ gì đến. Làm không tốt sẽ còn chọc giận Tô Hà. Như thế liền được không bù mất. Cho nên, Lăng Trần rất thông minh lựa chọn im miệng. Kinh thành, ở vào thị giải đất trung tâm một tòa không đáng chú ý nhà dân bên trong. Một tên trung niên nam tử ngồi cạnh cửa sổ trên ghế mây. Trong tay bưng một ly cà phê, ánh mắt trông về phía xa, thưởng thức ngoài cửa sổ phồn hoa, hài lòng vô cùng. Một lát sau, gian phòng cửa bị người đẩy ra, một tên dáng người thẳng thanh niên bước nhanh đi tới, sau đó ở ghế mây sau đứng vững. Chuyện gì? Trên ghế mây trung niên nam tử mở miệng hỏi nói. Lâm tiên sinh, Thiên Cơ các cùng Bí xã đã phá hủy chúng ta hơn 30 bí mật cứ điểm. Lan đến gần nhân số có hơn 200 người, hoặc là bị mang đi, hoặc là bị giết, một cái đều không lưu lại. Nếu như những cái kia bị bắt người không chịu nổi tra tấn, chúng ta ở Hoa Hạ quốc thành lập bí mật cứ điểm sẽ chỉ bại lộ đến càng ngày càng nhiều. Trung niên nam tử nhiều hứng thú mà hỏi, Thiên Cơ các trả thù ta có thể hiểu được, nhưng Bí xã, chúng ta cùng Bí xã không có quan hệ gì. Trước kia còn hợp tác qua mấy lần, bọn hắn tại sao phải nhằm vào chúng ta? Chẳng lẽ là bị Thiên Cơ các lôi kéo đi qua? Bí xã động cơ ta cũng không rõ lắm. Lâm tiên sinh, ngài chuẩn bị ứng đối như thế nào chàng nguy cơ này? Nguy cơ, trung niên nam tử mỉm cười, không thèm quan tâm nói ra. Đó căn bản không tính là nguy cơ, bất quá là Thiên Cơ các cùng Bí xã tiểu đà tiểu nháo thôi. Bí mật cứ điểm để bọn hắn đi hủy, người cũng để bọn hắn đi bắt, dù sao đều là chút tiểu tạp ngư, không cần đến thay bọn hắn đau lòng. Cái này là ta biết rõ nên làm như thế nào. Nói xong, thanh niên quay người chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, nghe được trung niên nam tử thanh âm từ phía sau truyền đến, thanh niên vội vàng quay đầu hỏi, Lâm tiên sinh, ngài còn có cái gì phân phó? Lần trước ta phái Lưu Uy phụ trách Đông Hải thị hành động, kết quả đến bây giờ cũng không thấy người trở về, ngay cả cái tin tức đều không có. Đoán chừng hắn là không về được. Vân tiên sinh nắm giữ kỹ thuật rất mấu chốt, đối với chúng ta tác dụng phi thường lớn. Dưới mắt chúng ta đã cùng Thiên Cơ các trở mặt, là nên tăng tốc tiến trình. Người phải mấy cái đáng tin người đi Đông Hải thị, cần phải đem Nam Vinh Uyển Thanh mang về. Vâng, ta lập tức đi làm. Còn có, Đường Dương phái bên kia có đáp lại hay chưa? Tạm thời còn không có. Chúng ta hành động lần này thất bại, không thể diệt trừ rơi Thiên Cơ các chủ. Đường Dương phái khẳng định có chỗ cố kỵ, không dám tùy tiện ném dựa vào chúng ta. Hừ, nhân chi thường tình, ta có thể hiểu được. Đáng tiếc, bọn hắn quên chính mình là đang cùng ai đánh quan hệ. Ngươi, tới. Thanh niên không dám thất lễ, vội vàng đem đầu tiến đến trung niên nam tử bên người, thấp giọng bàn giao vài câu về sau. Trung niên nam tử hỏi, đều nghe rõ chưa? Minh bạch, vậy là tốt rồi, đi làm theo lời ta. Không bao lâu, Đường Dương phái liền sẽ ngoan ngoãn ném dựa vào chúng ta. Nói đến đây, trung niên nam tử đắc ý cười bắt đầu, chỉ chớp mắt ở giữa. Lại qua 3 ngày, khoảng cách qua năm còn có 1 tuần lễ, nhưng mà, vốn nên đắm chìm trong không khí ngày lễ bên trong Nam Vinh gia lại cao không hứng nổi tới. Đều nhiều ngày trôi qua rồi, Lăng Trần y nguyên tin tức hoàn toàn không có. Dù là tin tưởng vững chắc Lăng Trần còn sống, Nam Vinh Uyển Thanh cũng nhịn không được cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, con mắt sắp khóc sưng lên. Uyển Thanh, người đi ra một chút, bên ngoài có người tìm ngươi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,